Tô Vân Kỳ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải thương hại, là quan tâm ngươi quan tâm ta. Hắn bước tới gần, ta lùi lại. Vậy nên hôm đó ngươi đã bắn một mũi tên vào ngực ta. Chân bị thương của ta lại trẹo đi. Người nghiêng ngả, nhưng một bàn tay đã ôm lấy eo ta, giữ ta lại. Ta cảm nhận được ở eo, độ ấm từ bàn tay hắn, nóng đến đáng sợ. Chàng dùng sức kéo ta về phía chàng. Hai ta chạm sát đến mức da thịt áp chặt vào nhau. Ánh mắt chàng di chuyển xuống, đánh giá ta cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Nếu Thái tử Phi thật sự quan tâm ta, thay vì nói, chi bằng. Dùng hành động, ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị chàng bế ngang lên, ném xuống giường. Ta muốn chạy trốn, vừa ngồi dậy, đã bị chàng đẩy ngã trở lại. Ta là Thái tử Phi của Triều Chu, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta hét lớn. Vẻ mặt đầy sợ hãi, chàng tiến đến, một tay đè tay ta, một tay nhấc chân ta lên. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến ta không thể nhúc nhích, chàng dễ dàng vuốt ve khuôn mặt ta, rồi luồn tay lên, rút cây châm cài đầu ta ra, cây châm như ý tượng trưng cho thân phận Thái tử Phi. Tóc ta xõa xuống, hắn cuối cùng cũng buông ta ra, đứng dậy, ném cây châm đi. Giờ không còn là nữa, nhưng ngay sau đó... Trái tim ta vừa mới thả lỏng lại thót lên. Chàng bắt đầu cởi áo, từng lớp áo rơi xuống. Ánh mắt ta như bị bỏng, không dám nhìn thẳng vào chàng. Chàng nắm lấy cằm ta, ép ta nhìn vào chàng. Ta mới nhìn thấy, trên ngực chàng chi chít những vết thương, mới cũ lẫn lộn, có vết đã thành sẹo, có vết còn rỉ máu, thật khiến người ta kinh hãi. Đặc biệt là vết sẹo trên ngực chàng, ta biết là do ta gây ra. Hắn buông ta ra. Ném cho ta một lọ thuốc, bôi thuốc cho ta, chàng ngồi trước mặt ta, quay lưng lại, ta chỉ có thể bôi thuốc cho chàng, nhẹ nhàng lau những vết thương rỉ máu. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng có một cảm giác sai lầm, như thể trước mắt là một con sói đầy thương tích đến báo thù ta, nhưng cuối cùng nó không thể dùng răng nanh vuốt sắc để lấy mạng ta. Khóc cái gì, chàng đột nhiên nói, ta mới nhận ra bản thân đã rơi lệ, nước mắt nhỏ xuống người chàng. Ta chỉ là đau lòng, vì ai mà đau lòng, vì chính ta, cũng vì chàng, Tô Vân Kỳ, rốt cuộc nàng muốn đùa giỡn ta bao nhiêu lần nữa. Chàng quay lại, nhìn ta, người trên thảo nguyên nói sẽ mãi mãi ở bên ta, người đã bắn tên vào ngực ta, rốt cuộc đâu mới là thật. A Hoài, ta thật sự muốn ở bên chàng, ta. Ta đã tin tưởng nàng, ta đã cho nàng cơ hội, nhưng nàng thì sao? Nàng nói nàng không gả cho con trai của nô lệ, ta lần lượt dâng hiến chân tình cho nàng, tại sao nàng lại xé nát và chà đạp nó? Làm sao ta biết được, bây giờ nàng có đang lừa dối ta hay không? Ta định phủ nhận, chàng đã đứng dậy, khoác áo ngoài, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Chứng minh cho ta sẽ tin nàng, chàng nắm lấy tay ta, kéo ta đứng dậy, chàng đưa ta tới ngục tối, ở đó, ta nhìn thấy Vân Sinh thoi thóp. Chàng bị trói trên giá hành hình, cả người gần như đẫm máu của chính mình. Nhiều vết thương đã lộ cả xương trắng, chàng đau đớn biết nhường nào. Nghe thấy tiếng động, chàng khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy ta. Chàng gượng gạo nở một nụ cười, như một khối bạch ngọc mong manh dễ vỡ, bị đập nát tan tành. Ta không dám chạm vào chàng, cũng không dám đến gần. Đau lòng rồi sao, Ô Lạc Hoài giọng điệu không tốt, cách chương.